Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 260, chuyện Giao Giao được bao dưỡng bị toàn trường biết, góc chuyện audio.com, ở trường đại học, Giao Giao không hay rồi, xảy ra chuyện rồi, Cung Tiểu Mạn với vẻ mặt lo lắng chạy tới trước mặt cô và Phong Khả Hinh. Đã xảy ra chuyện gì vậy Tiểu Mạn, ai ra tớ cũng không biết nói rõ với cậu như thế nào nữa, cậu đi xem thông báo của trường học với mình thì sẽ biết. Nói xong Cung Tiểu Mạn kéo Giao Giao nhanh chóng tới bản thông báo của trường học. Chỉ thấy trước bản báo cáo to bị bao vây bởi lớp trong lớp ngoài các bạn học. Đợi tới khi Giao Giao xuất hiện các bạn học bao vây bản thông báo đều quay đầu lại. Nhìn kìa cô ta chính là Lạc Giao Giao. Ha, dáng vẻ so với trong ảnh thật thuần khiết mà. Tất nhiên là vậy rồi, loại khuôn mặt này chính là điều kiện để nâng giá với tư bản, dù sao sinh viên thuần khiết giá vẫn là cao nhất. Đúng, đúng thế, tiếng thảo luận chói tai và ánh mắt hừng hực lửa nóng, tràn đầy khinh bỉ của các bạn học rơi vào tai Giao Giao khiến cơ thể cô không kiềm được mà run rẩy, lòng cũng bất an bùm bùm nhảy lên. Tránh ra một chút cảm ơn, Cung Tiểu Mạn đẩy các bạn học trước bản thông báo ra chỉ vào tờ thông báo ở giữa. Giao Giao cậu xem này, Lạc Giao Giao lớp A năm nhất được một đại gia bao dưỡng làm tình nhân, tiền lương 8 vạn, có bổn phận thường xuyên, khi bạn gái của đại gia đó mang thai Lạc Giao Giao đã sử dụng mưu kế làm bạn gái đại gia sảy thai khiến bạn gái thật sự bị vứt bỏ. Mặc dù như thế đến nay Lạc Giao Giao vẫn chỉ là tình nhân của đại gia này, cũng không thể trở thành bạn gái chính thức. Theo tin tức được biết khi còn du học ở Nhật Bản Lạc Giao Giao đã từng làm tình nhân của rất nhiều đại gia, 15 tuổi đã mang thai thậm chí còn hít thuốc phiện. Dưới đây là ảnh đính kèm Lạc Giao Giao. Ngoài ra nếu mọi người có nghi ngờ về nội dung này thì tôi sẽ công bố ảnh thân mật của Lạc Giao Giao và vị đại gia kia cho mọi người biết. Nhìn từng chữ trên thông báo ra đầu Giao Giao đều nổ tung, trong lòng giống như bị khoét một lỗ rỗng. Bao dưỡng, mưu kế, sảy thai, hít thuốc phiện. Từng chữ này khiến sinh viên dùng ánh mắt lên án mạnh mẽ nhìn cô. Mặc dù nội dung được viết trên tờ thông báo đều là giả nhưng cũng rất chân thật đủ khiến cô rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Tờ thông báo này là ai viết? Ly Nặc Đình, Thương Vân Nhân, hay là Kỳ Liên Ngạo Vân, tất cả đều có thể. Này Giao Giao, những gì trên đó là sự thật sao? Nếu đúng là như vậy cô coi như là gái bao đệ nhất của trường học rồi. Ha ha ha ha, sau lưng truyền đến tiếng cười đùa châm chọc của bạn học. Cung Tiểu Mạn đứng bên cạnh phẫn nộ trừng mắt nhìn bọn họ. Các người đừng nói lung tung hay không thì rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Này trên kia không phải nói rồi sao vài ngày nữa sẽ có ảnh còn ghê gớm hơn. À thật hy vọng là cảnh giường chiếu đó. Ha tôi lại có hứng thú với đại gia bao dưỡng Lạc Giao Giao hơn. Chắc không phải là một người đàn ông trung niên 40, 50 tuổi đó chứ. Hay là 60, 70. Lạc Giao Giao đúng là phóng khoáng mà. Các người thử nói lại một lần nữa xem. Cung Tiểu Mạn vọt tới giằng co với đám người đang khua môi múa mép. Để làm gì, dám làm tại sao không dám nghe người khác nói. Lạc Giao Giao còn chưa nói gì cô vội gì chứ. Tôi nghĩ nhất định là Lạc Giao Giao chột dạ nên mới không dám nói gì rồi. Đúng, đúng, rất có khả năng đó. Dù sao Cung Tiểu Mạn chỉ có một cái miệng làm sao nói lại nhiều người như vậy được. Các người, câm miệng hết cho tôi. Đột, góc chuyện audio.com. Nhìn phía sau truyền đến tiếng gầm giận dữ của Long Kỳ. Hắn đẩy mọi người ra nhanh chóng đứng trước mặt các bạn học. Không muốn chết thì tôi đếm ba số đều cút hết cho tôi. 3, 2, không đợi hắn đếm tới một mọi người đã giải tán hết. Trải qua chuyện sống mái với nhau cùng Thương Vân Nhân hiện tại trong trường không ai không sợ Long Kỳ. Long Kỳ anh vẫn là đáng tin nhất, Cung Tiểu Mạn giơ ngón cái với hắn. Nếu là ngày thường hắn sẽ đắc ý một phen nhưng hiện tại. Sắc mặt Long Kỳ u ám nhìn bản thông báo chân mày đen nháy nhíu lại, vươn tay giật tấm áp phích xỉ nhục Giao Giao xuống xé nát. Giao Giao, Cung Tiểu Mạn kéo tay Giao Giao mới phát hiện tay cô lạnh ngắt còn run nhè nhẹ. Cậu không cần để ý những lời bọn họ nói. Chúng ta trở về điều tra xem ai làm chuyện này, đến lúc đó sẽ trút giận thay cậu. Ong ong, trong đầu vô cùng hỗn loạn, lỗ tai cũng ù ù, không nghe thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Cô chậm rãi nâng đôi mắt vô thần. Vì sao Tiểu Mạn lại biến thành hai? Tiểu Mạn đang nói gì vậy? Tại sao cô không nghe được gì hết vậy? Tại sao, cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm cả người đã ngã xuống? Giao Giao, may mà Long Kỳ chạy tới cạnh cô kịp bế cô lên. Cung Tiểu Mạn, tôi đưa Giao Giao về nhà tôi. Đừng đi theo, tại sao, vẫn là câu nói kia. Hiện tại Giao Giao đang ở chỗ của bọn họ, Giao Giao là người ngoài duy nhất được tới. Long Kỳ tin tưởng Ngự Ngạo Thiên cũng vậy, bọn họ sẽ không để người thứ hai vào. Cô đừng quan tâm, cô cứ yên tâm giao cô ấy cho tôi, chờ cô ấy tỉnh tôi sẽ bảo cô ấy gọi điện cho cô. Vậy được rồi, Long Kỳ lo lắng ôm Giao Giao về nhà, chân tay vụng về lấy một cái khăn ướt đặt lên trán Giao Giao. Ai, hắn ngồi ở đầu giường mặt không chút thay đổi thở dài một hơi, bàn tay ấm áp từ từ đưa tới khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, nhưng lúc tay hắn sắp chạm vào gò má cô thì Long Kỳ lập tức rụt tay về. Này ngực phẳng nhanh tỉnh lại đi, chuyện này cũng không có gì ghê gớm, đừng khiến tôi lo lắng. Đôi mắt sáng ngời có hồn của hắn không nhịn được hiện lên vẻ ưu sầu, hắn chậm rãi ghé sát vào Giao Giao đang nhắm nghiền hai mắt bên cạnh. Giao Giao, sau này lớn lên không được vội vàng tìm bạn trai, một khi con phát hiện mình yêu người đàn ông nào đó, cảm nhận hắn sẽ là người bầu bạn với con suốt đời, như vậy mới được toàn tâm toàn ý qua lại với hắn cho tới lúc kết hôn, bởi vì danh tiết đối với phụ nữ rất quan trọng. Mẹ ơi, danh tiết là gì vậy à? Danh tiết chính là một thứ vô cùng quan trọng với phụ nữ, lớn lên con sẽ hiểu. Lạc Giao Giao là tiện nhân, bị đại gia bao dưỡng, 15 tuổi đã phá thai, hãm hại bạn gái đại gia, quả thật không biết xấu hổ. Đúng vậy, tại sao trên đời lại có loại tiện nhân như vậy chứ? Ngủ với người đàn ông này xong lại cùng ngủ với một người đàn ông khác. Giao Giao thật xin lỗi, hay là chúng ta ly hôn đi, bởi vì anh đã biết quá khứ của em rồi. Mẹ, các bạn đều cười nhạo con, nói mẹ trước kia bị bao dưỡng là thật sao? Không, không phải, không phải như thế. Giao Giao mở mắt kích động ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh. Thì ra, vừa rồi là nằm mơ. Cách chương.